Chương 1940, chinh phạt. Mà lúc này, hắn đang nghiên cứu trong tay một khối như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc đồ vật, hình như là cái gì bảo thạch, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, mặt ngoài còn mang theo tia tia hoa văn, nhìn qua lộ ra một cổ huyền diệu cảm giác. Trên thực tế, vật này chính là đến từ kia kiến một bản thể. Kiến một tuy thất lạc mất tâm, vẫn còn có một ít đến từ kiến một đồ vật trên đời này truyền lưu, mà trong đó phần lớn, tự nhiên đều là tập trung ở kiến một giới trung. Phía trên đường vân cũng chính là kiến một ở ngàn vạn năm trung, tự nhiên làm theo sinh, đại biểu nào đó huyền diệu thiên địa pháp tắc, nếu là có thể đem hiểu được, đó là có lợi vô cùng. Chỉ là bực này đồ vật tuy tốt, nhưng cũng quá mức huyền diệu, pháp tướng khó mà nhìn thấu, cũng chỉ có chân thân cảnh giới, mới có thể nhìn đại khái. Không thể không nói, kiến một giới mặc dù có thể tạo ra nhiều như vậy chân thân cường giả, này kiến một lưu lại di trạch, cũng là không thể bỏ qua công lao. Lúc này, chợt có một cái môi đỏ răng trắng, nhìn chẳng qua chỉ là 7-8 tuổi đồng tử, cẩn thận từng ly từng tí từ ngoài điện đi vào. Thế nào, Hạo Dương chân quân bỗng nhiên bị đánh gãy tìm hiểu, sắc mặt có chút không thích, ta là không phải đã thông báo, ở ta tìm hiểu thánh bảo thời điểm, không nên quấy rầy, có chuyện gì không thể chờ sẽ lại nói. Dứt tiếng nói, kia đồng tử nhưng là cực kỳ cẩn thận nói, chân quân, là đại sự, có một nơi truyền tới tin tức, nói là Đông Vực Phù Đảo bị không biết tới địch hạm đội công kích, toàn quân bị diệt. Cái gì? Nghe nói như vậy, Hạo Dương chân quân bỗng nhiên đứng lên, nhất thời, trong đại điện bầu không khí, đó là trở nên vô cùng chèn ép tính, để cho người ta không thở nổi, lúc nào tin tức, liền mới vừa rồi, truyền chiến lệnh, chinh đông khu vực, phải, đồng tử lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng hành lễ, sẽ xuống ngay truyền lệnh đi, nhất thời, này trong rừng rậm, đó là náo động khắp nơi, theo truyền đạt mệnh lệnh, cũng chỉ thấy, từng cái tu sĩ từ các nơi địa phương, hóa thành một đạo đạo động quang, hướng này trung ương cổ thụ chỗ phi độn mà tới. Quần áo của bọn họ trên, đều có một đạo nhàn nhạt cổ thụ đường vân, đây chính là cách Thiên Đỉnh Tông đệ tử ký hiệu, trong ngày thường ở nơi này thiên địa đất lành tu hành, ở Hạo Dương chân quân bên dưới, thống lĩnh chu vi triệu dặm, bây giờ ở truyền đạt mệnh lệnh sau đó, nhưng cũng lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới, thuộc về Hạo Dương chân quân chiến lệnh bên dưới, đi chinh phạt bất kỳ tới địch, cùng lúc đó, từng ngọn linh hạm, nhưng cũng đồng thời là bị chinh phát ra, ở trong bầu trời phù không, giống như che khuất bầu trời. Này Hạo Dương chân quân liền đứng ở trong đó lớn nhất một chiếc linh hạm trên bông thuyền, quét mắt phía dưới tối om om đám người sau đó, đó là hạ lệnh lên đường, nhất thời, cũng chỉ thấy cả nhánh hạm đội, hạo hạo đảng đảng hướng đông phương đi, mà kia tu sĩ ở nơi này trong chốc lát, đó là rối rít tụ họp đến hơn 10.000 nhiều, này trang nghiêm là một trận đại chinh chiến rồi, trên thực tế, đây cũng là Hạo Dương chân quân, bảo vệ chính mình cần phải thủ đoạn, toàn bộ kiến một giới cầm giữ ở cách Thiên Đỉnh Tông trung, có thể cách Thiên Đỉnh Tông lớn hơn nữa. Cũng không khả năng là hoàn toàn thống lĩnh kiến một giới, chỉ có thể là dựa vào Hạo Dương chân quân bực này cường đạo, tới mỗi người trú đóng nhất phương. Hạo Dương chân quân đó là tự thành đầy đất một dạng, nếu là nơi đây có bất kỳ địch tới đánh, đều phải hắn tới phụ trách xử lý. Kia mặc dù phù đảo bản thân không đáng giá cái gì, nhưng là đó cũng là hắn tự mình bố trí đi lực lượng, tương đương với tự thân thế lực dọc theo. Lúc này đúng là có người giống trống khua chiên đem hủy diệt, kia bất kể là ai, đều là ở trần truồng khiêu chiến tự thân địa vị. Chuyện này phải lập tức làm ra đáp lại, nếu không tổn hại, đúng là tự thân ở kiến một giới địa vị cùng quyền uy. Mà lúc này, ở Hạo Dương chân quân dưới sự dẫn dắt, cũng chỉ thấy, cả nhánh hạm đội, tại triều đến đông phương hạo hạo đảng đảng đi. Lâm Phi kích hủy phù đảo nơi, vốn là cũng là khoảng cách Hạo Dương chân quân nơi ở rừng rậm, không tính là quá xa, từ xa đến gần, cũng là trú đóng không ít phù đảo, trong đó phần lớn đều có pháp tướng trú đóng, đối với kia trung ương rừng rậm, trở thành một chúng tinh phủng nguyệt thế. Một cái hai cái khả năng còn không có gì, nhưng là cộng lại lực lượng cũng coi là không hề kém. Nhưng là bây giờ, những thứ này phù đảo nhưng đều là hỗn loạn tưng bừng, bởi vì lúc này vô số năm yên lặng bị đột nhiên đánh vỡ. Một nhánh hạo hạo đảng đảng, ước chừng 9 chiếc kinh thế linh hạm tạo thành hạm đội, đúng là không thấy cách Thiên Đỉnh Tông tồn tại, sông ngang đánh thẳng liền vọt tới. Hơn nữa không có chút nào tiếp nhận bất kỳ thương nghị cùng hòa đàm, dọc theo đường đi gặp bất kỳ phù đảo, đều là chẳng ngó ngàng gì tới, linh quang pháo một phen kích xạ. Sau đó cả nhánh hạm đội, cứ như vậy bình tĩnh lái qua, dọc theo đường đi, bất kỳ có thể may mắn còn sống tu sĩ, đều là bị lưu lại làm tù binh, phải biết, bọn họ có thể phần lớn đều là pháp tướng tu sĩ, tụ tập lại, vậy cũng có đến gần 10 vị rồi, này đặt ở bất kỳ nhất giới, cũng không tính là một cổ nhỏ yếu lực lượng, nhưng là, khi bọn hắn gặp chi này kinh khủng hạm đội lúc, nhưng là lộ ra như vậy vô lực, bọn họ căn bản cũng không kịp chống cự, liền bị tù binh, hơn nửa đường đường pháp tướng, đúng là cũng không chút nào được coi trọng, bắt sau đó hỏi cũng không hỏi một câu, liền bị trực tiếp đầu đến lao ngục chính giữa. Ngay từ đầu thời điểm, còn có chút không cam lòng tâm pháp tướng, muốn phản kháng, nhưng là về sau, Khi nhìn đến Lâm Phi hạm đội, ở dễ như trở bàn tay nghiền nát mọi chỗ phù đảo, lấy một loại không ai có thể ngăn cản tư thái, hướng kia Hạo Dương chân quân nơi rừng rậm đẩy tới sau đó, tất cả mọi người đều là trầm mặc, bởi vì bọn họ biết, chi này hạm đội mục tiêu, căn bản liền không phải mình những người này, mà là muốn trực diện kia Hạo Dương chân quân, thậm chí có lẽ, Hạo Dương chân quân cũng chỉ là tạm thời mục tiêu, chuyện này sẽ là một trận, diệt giới cuộc chiến, những thứ này nói thế nào đều là pháp tướng, bị bắt làm tù binh không lâu, đó là suy đoán ra những tin tức này, ở cho ra cái kết luận này càng thêm sợ hãi, nhưng cũng là phát hiện, này một nhánh hạm đội đáng sợ đến mức nào, hạm đội trên không biết ẩn chứa bao nhiêu vị pháp tướng, đầu tiên kia trên bông thuyền tụ tập mấy chục người, liền đều là khí độ trầm ngưng cực kỳ, bọn họ không riêng gì pháp tướng, hơn nữa còn đều là pháp tướng bên trong cường giả, về phần kia tối hạch tâm vị trí mấy người, hơi thở kia càng là làm người ta kinh ngạc, trong đó ít nhất có ba người, khí tức cực kỳ kinh khủng, hình như là nổi lên núi lửa một dạng lúc nào cũng có thể phun ra, nhất cử thành tựu chân thân, mà đáng sợ nhất, còn thuộc về ở nơi này một đám tu sĩ vây quanh trung ương, cái kia thậm chí vẻ mặt cũng không đại năng thấy rõ người trẻ tuổi, nhìn âm thầm, không có chút nào khí thế, nhìn cũng không có bất kỳ chỗ khác thường, nhưng là bị bắt làm tù binh tu sĩ đều biết, toàn bộ những thứ này mệnh lệnh, đều là do hắn truyền đạt, cả nhánh hạm đội, đều là hắn tới thống lĩnh,